Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, đệ 28 chương. Bạch Khởi từ trên giường đứng lên, giống nhau như đúc áo cưới. Ở trên người nàng chính là cùng Bạch Ngữ hoàn toàn bất đồng. Giang Lạc mặc dù lúc này đánh oan uổng vấn tội tâm tư. Thả phía trước ở chính mình trong phòng bị tiểu sư muội ôn nhu tẩm bổ đến tinh thần no đủ. Cũng không thể không thừa nhận, so với tướng mạo khí thế, Ngữ sư muội so Khỉ sư muội rốt cuộc kém không ngừng một bậc. Nếu Giang gia không phải hiện giờ này quang cảnh, nếu Giang gia như cũ như ngày xưa chi uy, Khỉ sư muội bực này mỹ mạo đại khí, mỗi người ca ngợi nữ tử, đảo thật là Giang Lạc trong lòng hoàn mỹ thê tử người được chọn. Nhưng hôm nay, chỉ có thể đối nàng không được, nhưng câu chuyện vừa mới khởi, đã bị Bạch Khởi một câu đánh trở về. Hai ngươi tới ta trước mặt giả ngu phía trước, trước sát lau mình thượng ghê tởm có mùi thúi nước miếng vị như thế nào. Giang Lạc thậm chí trước tiên không có phản ứng lại đây nàng đang nói cái gì. Rốt cuộc Bạch Khởi cũng là Vân Anh chưa gả hoàng hoa khuê nữ. Khuê phòng việc nàng nào có dễ dàng như vậy có thể nhìn ra dấu vết. Hiển nhiên Giang Lạc Bạch Ngữ đều cho rằng đối phương là bởi vì bọn họ lại đây thời gian cọ sát đến. Lâu lắm, trong lòng nổi lên lòng nghi ngờ mà thôi. Bạch Ngữ sợ lại bị Bạch Khởi thu thập, khi nói chuyện chỉ phải trốn đến Giang Lạc mặt sau, ngoài miệng lại không nhàn rỗi. Tỷ tỷ ngươi tâm tư có thể nào như thế âm u? Ta cùng sư huynh đã tới chậm bất quá là bởi vì phát hiện sai lậu nhất thời hoảng loạn. Bên ngoài nha hoàn bị kinh động, ta vì không cho ngày mai truyền ra rèm pha, dù sao cũng phải tránh đi người mắt khó khăn chi khai mọi người. Lúc này mới vuốt thời cơ ra tới, như thế nào gần nhất tới rồi ngươi trong miệng liền như vậy bất kham. Ngươi còn không biết xấu hổ trả đũa, ngươi đây là ở cùng Hoài sư huynh làm cái gì? Nói diễn sướng xuất sắc đi vào Giang Hoài trước mặt, ý đồ kéo hắn. Hoài sư huynh chính là ta tướng công, ai ngờ Giang Hoài là một chút mặt mũi không cho. Thấy nàng duỗi tay tay áo vung lên liền đem nàng bước trở về. Bạch Ngữ sớm biết Giang Hoài không thích chính mình, nhưng nói đến cùng nàng có thể cùng Giang Lạc tâm tâm tương tích. Xem sự vật góc độ rất nhiều thời điểm là cực kỳ nhất trí. Ở trong mắt nàng Giang Hoài đó là cái công cụ người giống nhau tồn tại. Thế chính mình huynh trưởng thu thập cục diện rối rắm, yểm hộ sự tích đó là bụng làm dạ chịu, chính mình gả cho hắn. Nếu thật là thất trinh chi thân còn hảo, lúc này biểu hiện nàng là bị bôi nhọ, tự nhiên xem như gia hỏa này nhặt tiện nghi, rốt cuộc nàng chân chính người trong lòng chính là sư huynh. Ai ngờ lúc này Giang Hoài cư nhiên đối nàng không giấu ghét bỏ. Hắn như thế nào xứng? Bạch Ngữ căm giận trừng mắt Giang Hoài, Giang Lạc lại không có để ý những chi tiết này. Hắn theo Bạch Ngữ nói, vô cùng đau đớn đối Bạch Khởi nói. Đúng vậy, Khỉ sư muội, chúng ta lại đây chậm bất quá là tìm kiếm thời cơ. Ngươi thế nhưng như thế đối đãi, chẳng lẽ là như vậy điểm tịch mịch đều không thể chịu đựng. Sở hữu hứng khởi câu dẫn tiểu thúc tâm tư. Mắt thấy này hai ngốc bức liền phải tự quyết định cấp chính mình khấu tội danh. Bạch Khởi liên cười, hợp lại ở các ngươi trong mắt, ta Bạch Khởi chính là tùy ý không khẩu Bạch nha, há mồm không biết biện giải khờ người đúng không? Thấy Giang Lạc há mồm còn muốn nói gì nữa? Bạch Khởi phất tay không kiên nhẫn nói, đem hàn áo trên cởi, lời này là phân phó ai không cần nói cũng biết. Giang Hoài liền không vui, lẩm bẩm nói. Sư tỷ, thoát, Giang Hoài lại không tình nguyện cũng chỉ đến làm theo. Hơn nữa trong lòng cầu nguyện huynh trưởng gần nhất ăn béo tốt nhất dáng người biến hình linh tinh. Giang Lạc thấy thứ đệ thật sự đi tới. Trên mặt cả kinh, rốt cuộc nhận thấy được có điểm không đúng. Gia hỏa này không đến Khỉ sư muội nói cái gì chính là gì đó a. Thấy hắn tay đều duỗi lại đây. Vội quát lớn nói, hồ nháo, Hoài đệ ngươi làm gì? Người sư tỷ càn quấy, người thế nhưng cũng, nói vội muốn mở ra hắn tay. Tiếp theo thế nhưng bị Giang Hoài một phen liền xé rách áo trên. Tốc độ này so với hắn nhận chi muốn mau đến nhiều. Giang Lạc trong lòng nhảy dựng, nhìn về phía Giang Hoài ánh mắt liền càng thêm thâm trầm. Nhưng Giang Hoài trên mặt lại không hề kinh hoàng chi ý. Thả đối kết quả này vô cùng đương nhiên, hiển nhiên là không tính toán giấu dốt. Giang Lạc lúc này đó là trong lòng đối đệ đệ Tàng Tư cảm thấy không vui cùng nguy cơ. Lúc này cũng không rảnh ấp ủ cảm xúc, bởi vì vừa rồi ngữ sư muội ở hắn trên người lưu lại vết cào cùng phấn mặt ấn còn chưa hủy diệt. Đảo không phải hai người bọn họ sơ ý, bởi vì bọn họ lại đây vốn là ôm oan uổng bạch khởi ý niệm. Đêm nay tự nhiên sẽ không còn có bình tĩnh động phòng chi giả. Nhưng không dự đoán được nhất thời thác đại, cư nhiên đem nhược điểm như vậy đưa đến bạch khởi trước mặt. Giang Hoài mắt thấy huynh trưởng tượng thân này hỗn độn dạng. Mấu chốt là huynh trưởng dáng người cũng không có như hắn mong muốn phát sinh cái gì dị trạng. Lập tức mở miệng nói, huynh trưởng ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng như thế bị ổi, sợ bạch khởi đem lực chú ý đặt ở Giang Lạc dáng. Người thượng giống nhau, Giang Lạc lúc này mới phản ứng lại đây. Ngữ sư muội trên danh nghĩa dù sao cũng là cùng đệ đệ thành thân. Lúc này xem như hắn chính thê, thứ đệ phỏng chừng là nam nhân lòng tự trọng quấy phá. Sở hữu biểu hiện dị thường, hắn âm thầm cắn răng ra hỏa này không màng đại cục. Lại là hơi có chút nhanh trí, vội vàng đối cười như không cười bạch khởi nói. Nói vậy, này không phải cùng ngữ sư muội tóm lại hiện tại đã như vậy. Giang Lạc cũng không thể không làm bạch khởi thoáng hòa nhau một thành. Liền nhiễm thẹn ý nói đến cũng là ngoài ý muốn, vừa mới ở bên ngoài bị rót quá nhiều rượu, cả người thần trí không rõ, trở về phòng trên đường không khỏi đường đột nương tử, liền tưởng ở thư phòng sửa sang lại một phen, không ngờ làm tâm đại nha hoàn sấn hư mà nhập nói liền nói. Bất quá ta thanh tỉnh phía sau đem người đuổi đi, sư muội nếu không tin. Ta lập tức có thể đem người tìm ra, bạch khởi phát hiện loại người này nếu là đổi hắn đến hiện đại. Không chuẩn ở khác ngành sản xuất cũng có một phen thành tựu. Khoát đến ra ra mặt, cái gì nhược trí dối đều dám giải, còn nửa điểm không mang theo chột dạ, bạch khởi cho là xem diễn, trong lòng còn rất nhạc a, chỉ vào bạch ngữ nói, đem nàng quần áo cũng cởi, bạch ngữ nghe vậy lập tức che lại chính mình vạt áo. Kinh hoàng nói, tỷ tỷ, ngươi không thể như vậy nhục ta, Giang Hoài lập tức nhíu mày nói. Sư tỷ, ngươi không thể như vậy nhục tay của ta, suýt nữa không đem bạch ngữ tức giận đến hộc máu. Giang Lạc thấy thế vội vàng che ở phía trước, ý bảo bạch ngữ nhân cơ hội đào tẩu, lại đối bạch khởi nói. Sư muội ngươi không thể vì che giấu chính mình không ổn. Liền như vậy khó xử chính mình thân muội ta một đại nam nhân cũng liền thôi. Người như thế bá đạo, làm nàng về sau như thế nào làm người. Thấy bạch ngữ liền phải bước ra cửa, bạch khởi chậm gì gì nói. Thành a, cũng không phải một hai phải xem trên mặt dấu vết mà thôi. Đêm nay Hoài sư đệ chính là một cái ngón tay cũng chưa chạm vào nàng. Nàng hiện giờ lại không phải tấm thân xử nữ, kia đây là ai làm. Dù sao cũng phải có cái cách nói, Giang Lạc cùng bạch ngữ hai người cả kinh. Nhưng nhất thời còn không có phản ứng lại đây bạch khởi ý ngoài lời. Bạch ngữ tại đây phương diện phản ứng nhưng thật ra mau. Lập tức nước mắt treo lên, khuất nhục nói, tỷ tỷ, ta biết lần này kết thân hấp tấp đều là vì ta. Là ta chính mình xui xẻo, mệnh nên có này một kiếp, nhưng ngươi cũng không cần lần nữa nhắc tới. Ngươi là không nghĩ muội muội sống sao? Bạch khởi liên cười, ngươi cùng người khác giả ngu liền thôi. Lại ta trước mặt tỉnh điểm. A, ngươi rốt cuộc có hay không bị thải ta có thể không biết. Thấy hai người trên mặt nghĩ tới cái gì? Rồi lại không thể tin được bộ dáng. Bạch khởi lại dứt khoát cho bọn hắn chọc thủng kia cuối cùng một tầng. Dù sao cũng là ta chính mình làm sự sao, nói còn làm như có thật buông tay. Đáng tiếc muội muội hiện giờ đã phi tấm thân xử nữ. Sẽ không như vậy hảo lừa, mấy cái véo ngân cùng một chút lô hội diệp là có thể bị lừa đến xoay. Quanh bộ dáng, nói thật vẫn là so hiện tại đáng yêu đến nhiều, hai người không thể tin tưởng nhìn bạch khởi. Giang Lạc cổ cùng bị bóp chặt giống nhau, nói không nên lời một câu. Bạch Ngữ nhìn ánh mắt của nàng càng là cùng thấy quỷ giống nhau. Tiếp theo nàng đột nhiên hét lên một tiếng xông tới. Quả nhiên là ngươi hại ta. Nhiên Tam Chân Miêu vĩnh viễn là Tam Chân Miêu. Đừng nói có Giang Hoài ngăn đón. Đó là Bạch Khởi bản nhân tay áo vung lên ra hỏa cũng gần không được thân. Bạch Ngữ khóc ngã vào Giang Lạc trong lòng ngực. Sư huynh ngươi nghe thấy được sao? Hết thảy đều là này độc phụ làm hại. Nàng làm ta cả đời thanh danh quét rác. Nàng ác độc à sư huynh, hiện tại ta cũng chưa mặt gặp người. Ta không sống, Giang Lạc phản ứng lại đây cũng chỉ đến an ủi. Hảo, sư muội đừng khóc, sư huynh biết ngươi là oan uổng, nói nhìn Bạch Khởi cắn răng nói. Khỉ sư muội, ta không dự đoán được ngươi cư nhiên như thế ngoan độc, lời nói mới nói xong liền cảm giác được. Một cái thủy mạc bắt lại đây, Giang Lạc bị Bạch Ngữ bái, một chốc thế nhưng không có thể né tránh. Hai người lập tức trở nên chật vật đến cực điểm. Ni Giang Lạc thấy Bạch Khởi làm hạ vô sỉ việc. Cư nhiên còn dám kiêu ngạo, nhịn không được động thật nổi giận. Ngươi, nói hai ngươi đầu óc có phao còn không thừa nhận. Không kia chỉ số thông minh cũng đừng cùng người ngấm ngầm giở cho hiểm tổn hại người kia bộ. Nếu muốn chơi, làm sao có thể thua không nổi. Bạch Khởi nói, cả người trên cao nhìn xuống nhìn hai người. Hiện tại là các ngươi còn có tâm tư ở chỗ này khóc lóc nỉ non đâu. Bạch Ngữ thân mình bị ai phá hai ngươi còn không có thương lượng rõ ràng như thế nào ném nồi đâu. Nói ác ý cười, nên sẽ không sư huynh trở về phòng trước bị nha hoàn chiếm tiện nghi. Trong lúc này lại có không có mắt gã sai vặt lưu vào hôn phòng đi. Tiếp theo tấm tắc cười, lộ ra sợ hãi biểu tình. Kia sư huynh kia sân thật đúng là tàng ô nạp cấu lại nguy hiểm thật mạnh. Ta chính là không dám qua đi trụ, Giang Hoài vừa nghe thiếu chút nữa không nhạc điên. Nếu không phải huynh trưởng ở chỗ này thật sự không thích hợp. Hắn đều phải đem sở hữu khăn trải giường rút ra làm sư tỷ tuyển thích nhất kia bộ. Tới rồi này phân thượng, Giang Lạc cùng Bạch Ngữ như thế nào còn có thể không biết. Lần này chỉnh sự kiện tất cả đều là Bạch Khởi ở sau lưng giở cho quỷ. Chỉ là hai người rốt cuộc vô pháp biết, ngay cả thành thân chuyện này đều ở Bạch Khởi trong kế hoạch. Chỉ cho rằng nàng bị cái gì kích thích, trả thù hai người mà thôi. Giang Lạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, liền tự cho là tìm được rồi mấu chốt, vội vàng đẩy ra Bạch Ngữ. Đối Bạch Khởi nói, sư muội, ta hiểu được. Cho nên ngươi gần nhất nơi trốn đối ta biểu hiện bất mãn. Càng đối Ngữ sư muội khai này vui đùa, là đã xảy ra chuyện gì sao? Ngươi thế nhưng như thế trả thù. Giang Lạc đoán là hắn cùng Bạch Ngữ ám sinh tình tố sự bị Bạch Khởi đã biết. Cho nên gần nhất mới một sửa ngày xưa dịu dàng hào phóng diện mạo. Đối Bạch Ngữ càng là nơi trốn làm khó dễ. Cứ như vậy nàng gần nhất dị thường liền có thể giải thích. Nói dối bị chọc thủng, Giang Lạc tuy rằng nhiều ít có chút hoảng loạn, nhưng cái này nhận chi đảo cũng làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Nếu Bạch Khởi như thế tra tấn Bạch Ngữ, thuyết minh trong lòng cũng là ái thảm hắn, chỉ cần xác định điểm này, liền có lợi dụng nắm chắc, cũng không trách Giang Lạc như thế tự tin, rốt cuộc Bạch Khởi đối hắn cảm tình quá chân thành tha thiết. Thời gian cũng lâu lắm nì đó là Bạch Khởi cùng Giang Hoài lần nữa cường điệu. Hắn còn đề phòng huynh trưởng đâu. Càng đừng nói Giang Lạc loại này bị liền đối chính mình tự phụ người. Vì thế hắn đi vào Bạch Khởi trước mặt, cầm tay nàng, sư muội ta sai rồi. Ngươi nếu trong lòng có khổ sở, làm sao không nói cho ta đâu. Biết Bạch Khởi khẳng định là trong lòng hiểu rõ. Giang Lạc đơn giản cũng không ở dễ hiểu địa phương làm dấu diêm ni liền dứt khoát nói. Là, ta cùng với Ngữ sư muội là có chút dây dưa, nhưng nói đến cùng đây cũng là có khổ chung a, nga. Có gì khổ chung, Bạch Khởi nhướng mày, rất có hứng thú hỏi. Giang Lạc vội vàng nói, ta cùng Ngữ sư muội đi đến hôm nay, tuyệt không phải một sớm một chiều. Là lâu dài bất đắc dĩ cùng cầm lòng không đậu, Giang Hoài nghe vậy đều ngốc. Cũng không biết hắn ca cư nhiên có thể đem vô sỉ sự nói được như vậy đương nhiên. Thiên Giang Lạc hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề. còn hơi có chút chỉ trích đối Bạch Khởi nói. Phương diện này cũng có ngươi trách nhiệm. Sư muội, ở Bạch Khởi kia phó nói đến nghe một chút biểu tình hạ. Giang Lạc nói, ta và ngươi còn có ngữ sư muội, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chưa bao giờ phân ngươi ta cùng với ngươi hỗ sinh tình tố. Sau lại thuận lý thành chương đính hôn, nào biết ngữ sư muội cũng trộm đối ta phương tâm ám hứa, ngay từ đầu ta ẩn ẩn có điều phát hiện. Thời điểm, liên tưởng cùng ngữ sư muội xa cách, nhưng ta đối nàng thoáng lãnh đạm, ngươi liền đối với ta hoán giận không ngừng. Còn lần nữa công đạo ta hảo hảo đối nàng, như thế sự thật. Nguyên chủ là cái xuẩn, là thiệt tình đem Bạch Ngữ đương yêu thương tiểu muội sủng. Ngày thường quen làm thế nàng thu thập cục diện rối rắm sự. Bạch Ngữ có chuyện gì tìm nàng khóc lóc kể lể kia cũng là bụng làm dạ chịu. Này Bạch Ngữ cũng là gà tạc, mỗi khi cùng Giang Lạc giận dỗi dùng mình, liền chạy đến Bạch Khởi trước mặt khóc lóc kể lể. Nói là sư huynh ghét bỏ nàng nghịch ngợm đối nàng lãnh đạm. Bạch Khởi tự nhiên đến tìm Giang Lạc nói. Rốt cuộc ở trong mắt nàng, đây cũng là cái trường không lớn hai từ. Liền mãn cho rằng Giang Lạc cũng là như vậy cho rằng. Nhưng thực tế cũng không có Giang Lạc tự mình vãn tôn lúc này tới bằng phẳng. Hai người ngoắc ngoắc triền triền là ngay từ đầu liền có sự. Chẳng qua là giấy cửa sổ chọc không chọc phá vấn đề. Hai người giận dỗi cũng là sự thật, lại không phải Giang Lạc lời nói nhận thấy được sư muội tâm ý chủ động xa cách việc này. Mỗi khi Bạch Khởi khuyên bảo, hai người theo cây thang xuống dưới, rõ ràng là đem chính quy vị hôn thê coi như thư giải mâu thuẫn hồng nương. Lúc này Giang Lạc thật đúng là dám nói, thấy Bạch Khởi không phủ nhận, thần sắc phỏng hình như có sở hồi tưởng, trong lòng buông lỏng, không ngừng cố gắng nói. Ta tưởng cùng ngữ sư muội phân rõ giới hạn, là ngươi chưa cho ta cơ hội, ta thừa nhận, ta đối ngữ sư muội trong lòng là có điều thương tiếc. Nhưng cũng không hơn, chung quy ngươi mới là vị hôn thê của ta, chờ ta hai thành thân, những việc này liền hóa thành mây khói, ngữ sư muội cũng sẽ tìm được càng tốt quy túc, chờ về sau già rồi, nhắc tới tuổi trẻ khi khí phách, hóa thành cười, này không phải thực hảo sao? Nhưng sư muội ngươi, vì cái gì phải làm như thế ác độc việc, ngươi nếu trong lòng khó chịu, đánh chửi ta cùng ngữ sư muội đều có thể, nhưng ngươi không nên nhục ngữ sư muội danh tiết, phải biết rằng danh tiết đối nữ hài tử tới nói trọng du sinh mệnh, ngữ sư muội tao này đả kích. Suốt ngày đần độn, sống không bằng chết, ta thật sự vô pháp cự tuyệt nàng, thẳng đến lần này hôn lễ ra sơ hở. Trời xui đất khiến, đôi ta đúc thành đại sai, ta thừa nhận, là chúng ta thực xin lỗi ngươi, nhưng sư muội ngươi không cảm thấy chuyện này mấu chốt liền ở ngươi nơi này sao? Bạch Khởi nhún nhún vai, vẻ mặt chẳng hề để ý nói, không cảm thấy a, Giang Lạc một nghẹn, không ngờ đều nói này phân thượng, Bạch Khởi con thờ ơ, không đúng, Bạch Khởi cũng không có khả năng trong một đêm trở nên vô tình vô nghĩa. Có lẽ là quá mức áy náy không dám đối mặt, mới như thế làm vẻ ta đây. Vì thế cấp Bạch Ngữ sử cái ánh mắt, Bạch Ngữ tự nhiên cùng hắn tâm hữu linh tê, cả người hỏng mất quỳ rạp xuống đất, nước mắt ào ào chảy ròng, biểu tình tràn ngập tuyệt vọng. Nàng bi thiết nhìn Bạch Khởi, tỷ tỷ, ngươi không cần phải nói, là ta sai, ta không nên tự tiện đối sư huynh sinh ra cảm tình. Làm nữ nhân, người hoán ta hận ta đều có thể lý giải ta vốn dĩ liền không tính toán sống. Chỉ nghĩ trước khi chết được như ước nguyện, cho nên câu dẫn hiếp bức sư huynh cũng là không lay chuyển được ta. Lúc này mới đúc thành đại sai, vốn định thỏa mãn tâm nguyện sau liền đi tìm chết. Nào biết ta thế nhưng vẫn là hoàn bích chi thân, tỷ ngươi vì sao hại ta, vì sao hại chúng ta mọi người, hảo. Tới rồi hiện tại, ta biết ngươi càng là dung không dưới ta, làm muội muội cũng không muốn cả đời cách ứng ngươi. Ta đây liền đi tìm chết, nói liền phải hướng trên tường đánh tới. Giang Lạc thấy thế tự nhiên liều mạng ngăn trở. Bạch Khởi cùng Giang Hoài hai người ôm cánh tay, liền kém cắn hạt dưa. Này hai người lo chính mình cũng diễn đến tận hứng. Bất quá nói đến cùng Bạch Ngữ đối Giang Lạc thật đúng là chân ái. Giang Lạc này hấp tấp chi gian đem hơn phân nửa trách nhiệm ném đến trên người nàng. Nàng thế nhưng cũng chiếu tiếp không lầm. Hai người ăn ý, đảo xác thật là nguyên chủ thúc ngựa khó cập. Ngay từ đầu thành toàn nhân gia này đối chân ái không phải hảo. Liều mạng đem Bạch Ngữ ngăn cản xuống dưới. Bạch Ngữ ngã xuống đất khóc giống. Giang Lạc khó xử nhìn Bạch Khởi. Cắn chặt Giang, đi tới, cầm tay nàng. Việc đã đến nước này. Sư muội, ngươi phải tin tưởng lòng ta là kính ngươi ái ngươi, nhưng Ngữ sư muội cũng là một mảnh thiệt tình. Chúng ta tổng không thể liền như vậy nhìn nàng đi tìm chết. Ngươi nói đúng không? Ban ngày nhạc phụ nhạc mẫu còn có thừa gì mới tha thiết đưa tiễn chúng ta. Ngóng trông bọn nhỏ từ nay song sau hạnh phúc an khang. Chúng ta tổng không thể cả đêm liền nháo ra bực này đại sự. Làm cho bọn họ lo lắng, đây là mềm ngạnh đều dùng tới. Một bên lấy Bạch Ngữ tánh mạng tương hiệp, một bên lại chọc Bạch Khởi áy náy. Một bên còn lấy cha mẹ trưởng bối danh nghĩa tạo áp lực. Nếu Bạch Khởi thật là cái chú trọng thanh danh cổ đại nữ tử. Vì Bạch Nham Sơn Trang thể diện, cũng không dám đem sự tình nháo đại. Vì thế Giang Lạc liền thấy Bạch Khởi gật gật đầu. Ngươi nói đúng, ta Bạch gia chỉ có ba cái hai tử. Hôm qua cha mẹ một hơi tiễn đi hai cái. Vốn là tịch mịch buồn bã. Thật muốn nháo ra đại sự. Không phải làm các trưởng bối khó xử sao? Giang Lạc trong lòng vui vẻ. Đang muốn nói chuyện, liền thấy Bạch Khởi kéo qua chính mình thứ đệ. Hai người nắm tay, vẻ mặt ngượng ngập nói. Sư huynh có thể lý giải thì tốt rồi. Về sau chúng ta liền đạt thành chung nhận thức. Không can thiệp chuyện của nhau, Bạch Khởi nhìn hắn. Đôi mắt sáng lấp lánh nói. Đối bên ngoài hai ta vẫn là phu thê. Nhưng ở nhà đâu? Chúng ta các luận các ngươi kêu ta đệ muội, ta cũng quản ngươi liền muội phu. Giang Lạc ra đầu tê dần, chỉ cảm thấy một trận u tai, quay đầu xem thứ đệ, thấy Giang Hoài càng là vẻ mặt ý mừng, ánh mắt tha thiết nhìn hắn, mừng rỡ đều mau tìm không ra bác, cùng ban ngày bái đường khi kia muốn chết không sống bộ dáng khác nhau như trời với đất. Nơi nào còn có không rõ, hắn này hảo đệ đệ. Đối Bạch Khởi cảm tình rõ ràng đã không phải đơn thuần tỷ đệ chi tình. Vì thế hắn trong cơn giận dữ, cánh mũi đều đang run rẩy. Ngươi, các ngươi, Bạch Khởi cầm hắn tay, một bộ đồng cảm như bản thân mình cũng bị bộ dáng. Đừng kích động, ta hiểu ngươi, bất quá là đồng thời yêu hai người. Ngươi tuyệt không phải trên thế giới cái thứ nhất phạm loại này sai lầm người, liền giống như... Ngươi không bỏ xuống được ta muội muội giống nhau, ngươi đệ đệ đối ta một lòng say mê, ta lại há là kê chờ phụ lòng người. Sư tỷ, một bên Giang Hoài cả người đều mau hòa tan giống nhau. Hắn cho rằng chính mình tâm ý chung quy chỉ phải chính mình giấu ở trong lòng yên lặng phẩm vị. Không ngờ sư tỷ sớm đã nhìn ra manh mối, hơn nữa hiện tại nàng trực tiếp thừa nhận cũng là thích chính mình. Này đối với Giang Hoài tới nói, không khác đêm nay nở rộ đệ nhị đóa pháo hoa, kia cả người tràn đầy hạnh phúc cảm, thiếu chút nữa lóe mù Giang Lạc đôi mắt, hắn không thể tin tưởng nhìn Bạch Khởi, lại nhìn Giang Hoài, chỉ cảm thấy cả người phát run, hai cái hắn tự cho là tuyệt không sẽ phản bội chính mình người song song đánh vỡ hắn nhận chi. Sớm đã lòng có ăn ý. Này đối với song trọng tiêu chuẩn Giang Lạc tới nói là không thể chịu đựng được. Đó là Bạch Ngữ, lúc này cũng nhìn đại tỷ cùng Giang Hoài. Ánh mắt mờ mịt, nàng tuy rằng thích sư huynh, nhưng tại đây sự kiện bại lộ phía trước, cũng là lòng tràn đầy chờ mong tỷ thì biết được chân tướng kia một khắc không thể tin tưởng. Bởi vì như vậy sẽ làm nàng sinh ra chung quy thắng tỷ tỷ một bậc khoái cảm ni nhưng nàng nghe. Thấy được cái gì, tỷ tỷ nói sư huynh cũng không phải duy nhất phạm phải đồng thời yêu hai người loại này sai người. Nữ nhân này như thế nào có thể đem như vậy vô sỉ nói được như vậy đương nhiên. Hơn nữa xem nàng bộ dáng, tựa hồ là ỷ vào nàng cùng sư huynh sự, mượn cơ hội muốn đem này hỗn loạn bất luân quan hệ hợp lý hóa. Đó là Giang Lạc Bạch Ngữ hai người cõng nàng yêu đương vụng trộm. Cũng sẽ không dự đoán được Bạch Khởi nội tâm cùng ý tưởng cư nhiên là như vậy kích thích. Trong lúc nhất thời hai người đều cảm thấy so với bọn họ yêu đương vụng trộm. Quả nhiên nữ nhân này mới càng vô sỉ. Giang Lạc đều mau khí điên rồi. Hắn tay chân nhũn ra. Ngươi, các ngươi khi nào bắt đầu sự? Giang Hoài càng là vẻ mặt chờ mong nhìn Bạch Khởi. Bức thiết muốn biết sư tỷ khi nào đối chính mình cố ý. Bạch Khởi vẻ mặt cha đến bốc khói cầu lời nói. Vốn dĩ ta cũng chỉ đem Hoài sư đệ đương chính mình thân đệ đệ xem. Nhưng ngươi luôn bị muội muội quấn lấy luyện kiếm. Rõ ràng nàng tam chân miêu công phu. Còn thế nào cũng phải làm ngươi chỉ đạo. Đa số thời điểm ta chỉ phải cùng Hoài sư đệ đánh giá, dần dần Hoài sư đệ cũng trưởng thành. Trưởng thành vóc người đĩnh bạt, giàu có cảm giác an toàn nam tử hán. Kia sư muội ta cũng là cái bình thường Hoài Xuân thiếu nữ. Hoài sư đệ như thế tuấn giật thiếu niên ở phía trước. Mỗi tịch ở chung, không động tâm ta còn là người sao? Sư huynh, đây đều là ngươi sai a. Nếu không phải ngươi thường xuyên sơ hở. Đối ta làm bạn không đủ, ta lại sao lại phát hiện Hoài sư đệ hảo. Nguyên bản ta cũng tính toán cùng sư huynh giống nhau, yên lặng đem tâm sự mai phục, nhưng cố tình ra loại này sai lầm. Ta cùng Hoài sư đệ đã lại thiên địa, đã là người của hắn, Giang Hoài cảm động đến tột đỉnh. Bắt lấy Bạch Khởi tay, sư tỷ, ta đáng chết, thế nhưng không có sớm ngày phát hiện tâm ý của ngươi. Sớm biết như thế, đó là làm phụ thân trách phạt, sẽ không làm sự tình phát triển đến tận đây, ngươi cho ta buông ra. Giang là cả người phát run, phản ngươi, đây là ngươi tẩu tử, Giang Hoài không vui. Huynh trưởng, hiện tại con nói loại này lời nói có ý tứ sao? Bạch Khởi cũng nói, chính là, ở tình yêu trước mặt mỗi người đều là bình đẳng, ngươi không thể bởi vì Hoài sư đệ xuất thân. Liền đối với hắn thiệt tình đại thêm quát lớn, lại nói: "Nga đúng rồi, sư huynh ngươi cùng muội muội hiện tại cũng không cần áy náy, càng không cần đòi chết đòi sống, không đáng giá, các ngươi xem hiện tại không phải khá tốt sao?" "Khá tốt?" Giang Lạc ngực phập phồng, Giang Hoài gật đầu nói: "Đúng là, tựa như sư tỷ vừa mới nói, ta cùng Bạch Ngữ hiện tại cũng có thể các luận các." Ta quản nàng kêu tẩu tử, nàng quản ta kêu tỷ phu, hơn nữa huynh trưởng ngươi biết ta đối Bạch Ngữ không hề tâm ý. Sẽ không đối với ngươi sinh ra uy hiếp, lại nói tiếp vẫn là huynh trưởng chiếm tiện nghi đâu, Giang Lạc nghe vậy. Vươn run rẩy ngón tay chỉ Bạch Khởi, lại chỉ Giang Hoài. Sau đó hai mắt vừa lật, rốt cuộc bất kham kích thích ngất đi, tác giả có lời muốn nói. Làm việc và nghỉ ngơi rốt cuộc điều chỉnh lại đây. Chưa kịp chào trùng, hoan nghênh chào trùng a. Hết chương.